Vũ thần chúa tể, chương 924, vận khí quá kém. Góc truyện audio.com. Đám người nổ tung, đại càn vương triều trong đám người tức khắc truyền đến một mảnh kêu thảm. Vài thiên tài ở dưới một kích này nổ tung thành bột mịn. Thậm chí còn có vài tên thất giai vũ vương cũng đều bản thân bị trọng thương, thổ huyết không thôi. Dược vương viên chủ, người Đinh Thiên Thu giận dữ, trên thân đằng đằng sát khí, hai mắt nở rộ hàn ý. Hắn biết mình không có khả năng kích sát Dược Vương Viên Chủ. Tức giận phía dưới, sẽ đối Tần Trần nhóm lại ra tay nữa. Đinh lão quỷ, người có bản lãnh liền giết qua đây. Lão thân ngược lại không muốn vào thiên ma bí cảnh. Ngược lại ngươi, nhìn một chút thông đạo truyền tống đi. Dược Vương Viên Chủ cười lạnh nói. Đinh Thiên Thu ánh mắt liếc một cái thông đạo truyền tống, khí sắc tức khắc đại biến. Ở vô số võ giả điên cuồng dũng mãnh tràn vào dưới, thất thải thông đạo truyền tống đã biến phải cực kỳ mỏng manh, đồng thời liên tiếp lay động, hiển nhiên tùy thời đều sắp không chống đỡ nổi nữa. Mà ở căn này trong khe hở, ở Dược Vương Viên Chủ dưới sự hỗ trợ, Tần Trần nhóm đều lướt vào thông đạo truyền tống, biến mất. Đáng chết. Đinh Thiên Thu sắc mặt khó coi, nữa cũng không đoái hoài cho hắn. Thậm chí ngay cả dưới trướng một ít còn chưa tiến nhập thiên ma bí cảnh thiên tài cũng quản không được. Vọt thẳng vào thất thải trong thông đạo. Không chỉ có là hắn, hắn bảy đại vương triều lão tổ, bao gồm một ít trung đẳng thế lực cao nhất cường giả, cùng với thiên cơ các thượng quan lộc các chủ đám người, đều bay vút lên, trong nháy mắt biến mất ở thất thải trong thông đạo. Mà ở nhóm người này cao thủ dũng mãnh tràn vào sau, toàn bộ thất thải thông đạo cuối cùng trong nháy mắt biến phải cực kỳ ảm đạm. Ở lại có rất nhiều võ giả xông vào sau, toàn bộ thất thải thông đạo trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, triệt để tiêu tán. Phốc phốc phốc phốc, một ít tới gần lại chưa kịp vọt vào thiên tài, trong nháy mắt bị bạo tán ra năng lượng khuấy thành mảnh vụn, liền kêu thảm đều không có thể đi phát ra. Ở chân trời, nguyên bản rõ ràng hiện ra thiên ma bí cảnh dần dần biến phải không rõ, phảng phất một cái hình cầu cực lớn chậm rãi chìm vào vô tận đen kịt trong vòm trời. Không được, một ít vũ vương cường giả thần sắc kinh sợ đều phóng lên cao, nghĩ muốn xông vào gần sắp biến mất thiên ma bí cảnh trong. Thế nhưng mới vừa tới gần màu đen thiên khung, liền bị vô hình lực lượng thần bí bao phủ, cả người kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, hài cốt không còn. Mãi đến có thất giai trung kỳ vũ vương đều trực tiếp bạo vỡ đi ra sau, đám người mới từ cái loại này cuồng nhiệt trong trạng thái thở bình thường lại, kinh ngạc nhìn tràn đầy tiên huyết quảng trường, biểu tình dại ra. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Nhìn tiên huyết giàn giụa quảng trường, Dược Vương Viên Chủ khe khẽ thở dài một hơi. Ở nơi này nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé, thế giới là như vậy một chút đột phá cơ hội, cơ hồ mỗi người đều cam nguyện lấy mạng đi khiến. Mà nàng cũng chỉ là bởi vì không cách nào tiến nhập thiên ma bí cảnh mới có thể bảo trì đạm định, bằng không chỉ sợ cũng như trước những thứ kia võ giả một dạng điên cuồng chứ. Không thể không nói, đây là một ăn thịt người thế giới, bệnh trạng thế giới. Lắc đầu, Dược Vương Viên Chủ rời khỏi quảng trường. Thiên ma bí cảnh mở ít nhất sẽ kéo dài một tháng ở trên thời gian, mà nàng sau đó phải làm chính là khổ tu luyện hồn chi thuật, nhanh chóng chữa trị bản thân linh hồn, thậm chí tu vi. Thiên ma bí cảnh lại có chính mình vô hạn cơ hội, ai cũng không biết cùng đóng thời điểm sẽ lại có bao nhiêu người còn sống sót, lại sẽ lại có bao nhiêu người đột phá. Nếu là có người có thể đi ở bên trong đột phá đến bát giai võ hoàng, như vậy toàn bộ bách triều chi địa bố cục đều bởi vì vậy mà cải biến. Mặc dù là nàng Dược Vương Viên Chủ, cũng phải chuẩn bị sớm. Hư không vô tận trong, Tần Trần đám người tiến nhập thông đạo truyền tống sau. Một cổ vô hình lực lượng trong nháy mắt bao phủ ở hắn. Tần Trần chỉ cảm thấy phải não hải mông lung đi. Linh hồn lực cùng tinh thần lực đều không cách nào khuếch tán. Bốn phương tám hướng đều là một mảnh thất thải cảnh tượng. Căn bản nhận không được phương hướng. Thân thể hắn cũng là một mảnh cứng ngắc. Ở nơi này thất thải quang mang trong căn bản là không có cách động đậy mảy may. Đột nhiên, một tiếng ầm vang, trước mắt quang mang đột nhiên biến mất. Đen kịt một màu đại địa, trong nháy mắt phơi bày ở trước mắt hắn. Toàn bộ đất trời ở giữa, tản ra một cổ hủ bại rách nát khí tức. Khắp nơi đều thấy sương mù màu đen lưu truyền. Luận cảnh tượng, cùng hắc tử đầm lầy dường như có một ít tương tự. Ngẩng đầu, không trung một mảnh u ám, mơ hồ hiện lên màu đỏ nhạt, cho người ta một loại tà ý cảm giác. Ầm, rơi ầm ầm trên mặt đất. Tần Trần đau chi nha nhếch miệng, ngũ tạng lục phủ đều truyền đến đau nhức. May mà hắn lực phòng ngự rất mạnh, cũng không vì vậy thụ thương. Đứng lên, Tần Trần lúc này mới phát hiện mình rơi vào một mảnh màu đen trong rừng núi. Thế nhưng chung quanh cây rừng đều tựa như trưng khô một dạng, không có nửa điểm sinh cơ. Không khí trầm lặng, nơi này chính là thiên ma bí cảnh. Thật hỗn loạn thiên địa chân khí. Không biết lão tổ bọn họ đi nơi nào. Lúc này chung quanh truyền đến tiếng nghị luận. Tần Trần phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy chung quanh khoảng chừng có chừng 10 người cùng mình rơi vào cùng nhau. Thế nhưng đại uy vương triều đệ tử lại một người không có. Hơn nữa này mười mấy người trong, một cái thất giai vũ vương cũng không có. Thoạt nhìn, vũ vương cường giả cùng võ tôn cường giả, dường như không có rơi xuống cùng một nơi. Lúc này trên sân hơn 10 người, đều cảnh giác nhìn bốn phía. Ở nơi này địa phương xa lạ không dám chút nào sơ suất. Xem ra tiến nhập này thiên ma bí cảnh, mỗi người chỗ rơi xuống địa phương đều là ngẫu nhiên. Cau mày một cái, Tần Trần không nhịn được lo lắng U Thiên Tuyết bọn họ. Tiến nhập thiên ma bí cảnh võ giả quá nhiều, yếu nhất đều là lục giai võ tôn. U Thiên Tuyết bọn họ hoàn hảo, nhưng ra ra Tần Bá Thiên bọn họ rất dễ dàng gặp được nguy hiểm. Trước tiên cần phải muốn làm biện pháp tìm được bọn họ. Tâm niệm vừa động, Tần Trần vừa mới chuẩn bị rời đi nơi này. Siêu siêu siêu, đột nhiên ba bóng người lướt qua đến, đem Tần Trần hoàn toàn vây quanh lên. Ha ha ha ha, tiểu tử, hà tất gấp như vậy đi đây. Đồng thời một trận điên cuồng cười to truyền tới, để cho mảnh rừng núi này trong hơn 10 tên võ giả đều sửng sốt. Bất quá người chung quanh rất nhanh thì biết vì sao có người cười to. Bởi vì cười to là ba tên đại càn vương triều võ giả. Đầu lĩnh một người, trên thân tản ra nồng nặc sát ý, thần sắc dữ tợn. Rõ ràng là một gã nửa bước vũ vương cường giả. Mà phía sau hắn hai người, tu vi cũng không yếu. Các đều ở đây lục giai hậu kỳ đỉnh phong. Cơ hồ là trên sân mạnh nhất một trong mấy người. Lúc này ba người bọn họ đều băng lãnh nhìn chằm chằm Tần Trần. Hiển nhiên, bọn họ mục tiêu chính là Tần Trần. Tần Trần nhìn chằm chằm điên cuồng cười to ba người, nhưng không có lên tiếng. Là đại càn vương triều cao thủ. Tiểu tử kia xui xẻo, vừa tiến đến, cư nhiên liền gặp phải ba cái đại càn vương triều cao thủ. Đáng tiếc, lấy hắn chém giết Tư Không Kiến Huyết thực lực, gặp phải một cái có lẽ còn có hy vọng chạy trốn. Thế nhưng hiện tại cư nhiên gặp phải ba cái. Xem ra là chắc chắn phải chết. Vận khí quả thực quá kém. Chấm, dư người thấy thế, đều lui qua một bên. Dường như rất không muốn cùng Tần Trần dính dáng. Mặt tiếc hận, có mấy người vốn còn muốn cùng Tần Trần chào hỏi. Dù sao Tần Trần cùng Dược Vương Viên quan hệ không giống bình thường. có thể nhìn đến một bên Đại Càn Vương triều ba người sau. Lập tức liền đem ý nghĩ của mình nuốt xuống, cũng vội vàng thối lui đến cách Trương.